Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 494. Đồ cưới của Trung Tình 8. Góc truyện audio.com. Người ngồi ở đây, mới vài ngày trước đều chọn đứa nhỏ, vứt bỏ tính mạng cô, mà giờ đây lại tốt tới vậy, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chắc hẳn, thế giới này tình người ấm lạnh, đó là như vậy. Nhưng mà cô cũng chỉ có thể giả vờ theo. Qua lại vài lời, cuối cùng mọi thứ cũng xong. Lúc này mới bày cơm, người trong nhà ngồi vây quanh bàn lớn ăn cơm. Mọi người ăn cơm đều rất quy củ, cũng không ai gắp đồ ăn cho nhau, ăn uống cực kỳ đẹp mắt, có nhiều nha hoàn tới lui hầu hạ, mà trước kia Trung Tình đã ăn cơm cùng không ít thứ người, nên không hề cảm thấy xấu hổ. Hạ An Viện cũng ở đây, hốc mắt cô ta hồng hồng, sợ là khóc một đêm. Hiện tại Dịch Giản cũng chưa từng liếc mắt nhìn cô ta một cái, vẫn như đang tức giận, đáy lòng mơ hồ thấp thỏm. Đương nhiên đại phu nhân phải giúp Hạ An Viện nói chuyện, được nửa bữa cơm, bà ta cười nói. Trung Tình, hôm qua lúc trời tối tiểu viện đã có lỗi lớn, tôi đã trách phạt con bé, là do nó uống rượu quá nhiều, mới có thể làm ra chuyện không dễ nhìn như thế. Đại phu nhân giã ra mặt nói chuyện thay Hạ An Viện, Trung Tình cũng không thể công khai khước từ, sắc mặt cô không đổi, lại cười lạnh trong lòng. Đại phu nhân, sao lại nói vậy, tất nhiên tôi ca để trong lòng rồi. Hạ An Viện nghe thế lập tức bưng ly rượu trước mặt nói với Trung Tình. Cô Trung không so đo là tốt. Trung Tình bưng chén rượu lên, vừa muốn uống, Dịch Giản lại ngăn cản cô, ké vào tai cô thấp giọng nói. Uống ít chút, thiếu tướng thật thương đệ muội quá. Dì Tư phất phất khăn tay, vẻ mặt hâm mộ reo lên. Một phòng người cũng cười lên trong nháy mắt, chuyện tình Hạ An Viện cứ nhẹ như vậy phất phới bị bỏ qua. Thiếu tướng cũng không tỏ thái độ có tha thứ cho Hạ An Viện hay không. Hạ An Viện chỉ có thể dương mắt lên, hung dữ dẫm đạp Dì Tư, cô ta cố ý làm hỏng chuyện tốt của mình. Cố tình chọn kẽ hở này rời đề tài đi. Tất nhiên là Dì Tư biết Hạ An Viện đang nghiến răng nghiến lợi với mình, cô cong cười đến cực kỳ vui vẻ. Rõ ràng Trung Tình là không tha thứ Hạ An Viện, cô à lại cô để đại thái thái ra nói chuyện, cố tình buộc thiếu tướng buông miệng, tất nhiên cô đây sẽ theo phe Trung Tình. Ai nặng ai nhẹ, Dì Tư cô cũng không phải kẻ ngốc. Cách chương.